Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một chút không vui. Lại là người tới quấy rối điện thoại sao? Cô đang định cúp máy thì lại nghe thấy một tiếng thở dài. Tiểu Tuệ à? Trong đầu cô anh lên một tiếng, cả người cứng đờ. Thật là xin lỗi. Một tiếng thở dài khác lại truyền tới. Vương Tệ Huân vốn đang ngây người, lại bị ba chữ này lay tỉnh. Thật là châm trọng. Lời xin lỗi của anh tôi không nhận nổi đâu. Anh có biết mọi chuyện sẽ như vậy. Bành Ngạn Kỳ định nói rồi lại thôi. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Anh cũng không cần phải giải thích với tôi. Vương Tuệ Huân tức giận cúp máy, rồi nhịn xuống cơn kích động muốn ném chiếc điện thoại đi. Cô cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trường Nghiên chớp mắt đột nhiên nở ra một nụ cười rồi cất tiếng hỏi. Sao thế? Vương Tuệ Huân đặt ly rượu xuống rồi chuồn miệng đáp. Không có gì. Đúng lúc này thì điện thoại lại vang lên một lần nữa. Vương Tuệ Huân liếc mắt nhìn màn hình, ngay cả số điện thoại mà anh ta cũng không dám thể hiện. Sợ cô là không nghe máy hay sao? Nghĩ đến lần trước cũng nhận được một cuộc điện thoại im lặng như vậy, thì cô lại lập tức mà nổi giận. Ấn phím nhận cuộc gọi, cô mở miệng chất vấn. Cái người lần trước gọi cho tôi mà cũng không nói gì là anh sao? Bành Ngàn Kỳ lại trầm mặc 2 giây. Anh thật là xin lỗi. Ngoại trừ xin lỗi thì anh còn nói được câu gì nữa không? Cũng đừng gọi cho tôi nữa. Cô trực tiếp cụp điện thoại theo bản năng rồi lại vươn tay cầm ly rượu. Thế nhưng lại phát hiện trong ly đã không còn một giọt rượu nào. Để tôi gọi giúp cho cô một ly nha. Không chờ cho Vương Tệ Huân phản ứng kịp thì Trương Nghiên đã quay về phía quầy bar hô lên một tiếng. Bảo phục vụ pha cho cô một ly nữa. Không cần đâu. Vương Tệ Huân có một chút xấu hổ. Vừa rồi tức giận mà cô lại quên mất là Trương Nghiêm vẫn đang còn ngồi bên cạnh mình. Đừng để ý nữa. Là bạn trai hay là bạn trai cũ hả? Trương Nghiên nghiêng người về phía trước thử cất tiếng hỏi dò. Thấy Vương Tệ Huân sững sờ thì Trương Nghiên lại tiếp tục truy vấn. Chẳng lẽ là chồng trước sao? Vương Tệ Huân giờ khóc giờ cười đáp. Không phải, là bạn trai cũ. Nhưng mà sao cô lại... Sao tôi lại biết rõ chứ gì? Tôi chỉ là đoán thôi. Có thể làm cho một cô gái tức giận như vậy. Ngoại trừ đàn ông thì còn có thể là cái gì chứ? Đừng xấu hổ, vui vẻ là tốt rồi. Nghiêm túc chỉ làm cho mình tự chuốc lấy khổ mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Tệ Huân, Trường Nghiêm lại cười rồi nói tiếp. Chồng cô có vẻ ngoan ngoãn như thế này, tại sao hai người lại chia tay? Là có tiểu tam sao? Hay là hai người không hợp? Anh ta... tôi biết rồi. Là anh ta bắt cá hai tay cô đúng hay không? Trường Nghiêm nhìn vẻ mặt như nuốt trứng gà của cô mà không khỏi nở ra một nụ cười. Tôi lại đoán trúng rồi chứ gì? Cũng không cần phải kinh ngạc như vậy. Giữa nam và nữ chẳng có mấy chuyện như thế chứ. Nhắm mắt đoán bừa cũng trúng mà thôi. Cô nàng nói một cách hờ hững, không có vẻ gì là đau khổ, khiến trong lòng của Vương Tệ Huân không rõ là tư vị gì. Tuy giữa nam và nữ có thể xảy ra những chuyện như vậy, nhưng đau khổ lại là sự thật. Nếu không phải là trông Trương Nghiêm không giống như đang trêu cợt mình, thì cô đã sớm bỏ đi rồi. Dường như phát hiện ra đối phương không vui, Trương Nghiêm liền thu lại nụ cười rồi tiếp lời. Cô đừng hiểu lầm. Tôi không phải là đang cười nhạo cô. Chỉ là do tôi thấy quá nhiều rồi nên đã không còn cảm giác nữa. Vương Tệ Huân khẽ mím môi rồi khàn giọng nói. Không sao. Nếu không nghe tin tức về Bành Ngạn Kỳ thì cô vẫn có thể sống tốt. Nhưng chỉ có cảm giác như vết thương đã khép lại. Đến tận hôm nay mới biết là nó chỉ đóng vảy, không thể chịu đựng được tác động một lần nữa. Qua một khoảng thời gian nữa thì sẽ tốt hơn thôi. Nếu anh ta có gọi lại, cô cứ mắng đi. Vừa rồi tôi thấy cô đã quá lịch sự rồi đó. Trương Nghiên dùng giọng điệu của một người từng trải mà khuyên nhủ. Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ với anh ta, chỉ làm thêm phiền phức mà thôi. Cô và Trương Nghiên cũng chỉ mới quen biết, dựa theo tính cách của cô thì cũng sẽ không nói những chuyện với người xa lạ. Nhưng bởi vì cô thực sự là quá mức tức giận, căn bản là không quản được cái miệng của mình. Tôi đã cho rằng mình sẽ không để ý tới anh ta nữa. Thế nhưng vừa nghe được giọng nói của anh ta thì tôi lại nổi giận. Trương Nghiên hiểu rõ cất lời. Cái này cũng rất là bình thường thôi. Tôi ly hôn với chồng mình 3 năm. Mỗi lần nghe thấy giọng nói của anh ta thì tôi cũng nổi điên nữa là. Nghe cô ta nói như vậy thì Vương Tệ Huân mới có cảm giác khá hơn một chút. Đúng lúc này thì người phục vụ cũng bưng rượu tới. Trương Nghiên nâng ly rồi cất lời. Uống đi. Từ lúc vào tới giờ, Vương Tệ Huân đã uống 3 ly rồi. Đối với người có tiểu lượng tốt mà nói, 3 ly cũng sẽ chẳng thấm vào đâu. Có người tiếp rượu hết ly này tới ly khác, sau khi uống 10 ly thì mới cảm thấy choáng váng. Tiểu lượng của Vương Tệ Huân đại khái cũng là uống được 5-6 ly. Trong lòng cô đã nắm chắc điều này, vậy nên cũng sẽ không từ chối. Chỉ cầm ly rượu rồi uống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net